Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 621, Di chuyển tộc nhân, khai cương khoách thổ. Góc truyện audio.com. Một đạo màu lam độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía Thanh Liên Sơn Trang bay tới. Cũng không lâu lắm, lam quang ngừng lại, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Rốt cục trở về, Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Bọn hắn đem băng lý thú nội đan đưa trước về phía sau, thuận lợi cầm tới khế ước thuê mướn. Trong vòng 500 năm, cự giải đảo cùng hải tham đảo quy vương ra quản lý. Bọn hắn mở tiệc chiêu đãi Trần Nhất Long vợ chồng về sau, ngựa không ngừng vó chạy về Đông Hoang. Truyền tống một người muốn 8.000 khối linh thạch, chi phí quá cao. Bọn hắn dự định mang lên 50 danh tộc nhân tiến về Nam Hải, khai cương khoách thổ. Vương Trường Sinh vợ chồng vừa trở lại Thanh Liên Sơn Trang, Vương Thanh Khải liền nói cho bọn hắn Vương Trường Hoán qua đời tin tức. Biết được tin tức này, Vương Trường Sinh thở dài một hơi. Trường, tự bối tộc nhân vốn là không nhiều lắm. Vương Trường Hoán vốn đang có thể sống mấy chục năm. Bất quá hắn nhẫn nhịn không được sát khí tra tấn, một lòng tìm chết. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lần này tại Nam Hải ngây người 10 năm. Bọn hắn nghe qua hóa giải chân sát khí linh vật, bất quá không có tìm được. Nam Hải tu tiên giới căn bản không có tu tiên giả dùng địa sát chi khí trúc cơ ví dụ. Loại này trúc cơ phương thức là từ Bắc Cương bên kia truyền tới. Hóa giải địa sát chi khí biện pháp tốt nhất là hấp thu thiên cương chi khí, âm dương giao hội. Bất quá cần tu luyện tới trúc cơ cửu tầng mới có thể hấp thu thiên cương chi khí. Trước mắt trong tộc lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ chỉ có Vương Thu Minh. Vương Trường Sinh hy vọng hắn không muốn đi Vương Trường Hoán đường xưa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Vương Trường Hoán linh đường, cho hắn dâng hương. Vương Thanh Khải hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên báo cáo gia tộc những năm này tình huống. Biết được Vương Thanh Sơn bị Thái Nhất Tiên Môn Nguyên Anh tu sĩ thu làm ký danh đệ tử, Vương Trường Sinh hết sức cao hứng. Thanh Sơn đứa nhỏ này không sai, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hắn xuất quan a, quảng cáo. Dựa theo Vương Trường Sinh kế hoạch lúc đầu, hắn là giúp đỡ Mặc Thải Vân xung kích kết đan kỳ, sẽ giúp Vương Thanh Sơn. Dù sao Mặc Thải Vân đã tu luyện tới trúc cơ 8 tầng. Vương Thanh Sơn cự tuyệt Nguyên Anh tu sĩ thu đồ, nguyện ý lưu tại gia tộc. Hắn đối với gia tộc lòng cảm mến rất mạnh. Vương Trường Sinh đổi chủ ý, trước giúp Vương Thanh Sơn xung kích kết đan kỳ. Vương Thanh Sơn tiềm lực còn tại đó. Không có. Luận đạo đại hội kết thúc, Thanh Sơn liền bế quan tu luyện. Đúng, cửu thúc, Minh Nhân thúc công trở lại qua. Hắn lúc đầu nghĩ xin ngài cùng cửu thẩm hỗ trợ, các ngươi không tại, hắn liền đi Ngự Yêu Quốc. Thanh Thuần bọn hắn giúp Minh Nhân thúc công truy nã tà tu, bất quá chỉ là bắt được 2 tên trúc cơ kỳ tà tu. Vương Trường Sinh có chút hoang mang. Truy nã tà tu, Minh Nhân thúc làm sao lại tiếp nhiệm vụ như vậy? Không biết, Minh Nhân thúc công đã tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Hắn nói là vì kết đan làm chuẩn bị. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói ra, chúng ta dành thời gian đi một chuyến đảo Sơn. Thanh Thuần, chúng ta tại Nam Hải thuê lại 2 tòa đảo, chuẩn bị mang 50 danh tộc nhân đi qua. Ngươi điều một nhóm tộc nhân, 10 tên trúc cơ, 40 tên luyện khí. Tốt nhất mang cặp vợ chồng đi qua, sinh sôi hậu đại, đem 21 thẩm mang lên. Nàng đã là trúc cơ 8 tầng. Điều kiện cho phép liền giúp nàng xung kích kết đan kỳ. Cùng Vương Thanh Thuần dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền rời đi. Bọn hắn đi vào Vương Trường Nguyệt nơi ở, truyền tống đến Hồng Diệp Lĩnh. Tầng hầm không nhìn thấy Diệp Lâm vợ chồng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào bên ngoài. Diệp Lâm trong ngực ôm một tên phấn điêu ngọc trác bé gái. Vương Trường Nguyệt ngay tại đùa bé gái. Hai người khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt tình cảm rất tốt. Trường Nguyệt, muội phu, chúng ta trở về. Đây là cháu ngoại của ta a, Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Hướng bọn họ đi tới. Ca, ngươi trở về vừa vặn. Đây là ngươi cháu gái. Diệp Hải Đường, đến, cấp cữu cữu ôm một cái. Diệp Hải Đường, danh tự này không sai. Vương Trường Nguyệt cười cười. Trêu ghẹo nói, phu quân lúc đầu muốn gọi Diệp Hồng Đậu. Ta nói nào có nữ hài tử gọi loại này danh tử. Trường Nguyệt, tẩu tử nhớ không lầm. Ngươi thích ăn nhất đậu đỏ bánh ngọt. Muội phu lấy cái tên này là bởi vì ngươi đi. Cũng liền muội phu dám lấy loại này danh tử. Diệp Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, ta cảm thấy Diệp Hồng Đậu thật là dễ nghe. Chúng ta đứa bé thứ hai nếu là nữ. Liền gọi Diệp Hồng Đậu, nam liền gọi Diệp Ngọc Đồng. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh đem bé gái đưa cho Vương Trường Nguyệt, nói cho Diệp Lâm, bọn hắn tại Nam Hải mướn một lượng tòa đảo, chuẩn bị dẫn người tới phát triển. Vương Trường Sinh hy vọng Diệp Lâm một nhà ba người đều đi qua. Diệp Lâm là tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Có thể giúp một tay bố trí tam giai trận pháp cùng cỡ trung chuyện tống trận. Đem hai tòa đảo ngay cả đến cùng một chỗ. Thuận tiện trợ giúp, thuận tiện thăng cấp hòn đảo Linh Mạch. Nam Hải, cái chỗ kia tu tiên tài nguyên xác thực phong phú. Bất quá rất loạn, chúng ta Cửu U Tông từng tại Nam Hải thành lập một chỗ phân đà. Không đến 10 năm, kết đan tu sĩ liền chết 7 vị. Diệp Lâm cau mày nói. Nghe hắn ngữ khí, cũng không đồng ý Vương gia đi Nam Hải phát triển. Nam Hải xác thực loạn, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm. Chính là loạn, tu tiên tài nguyên tương đối nhiều. Nơi đó kết đan kỳ tán tu đều không ít. Được chứng kiến Nam Hải tu tiên giới giàu có về sau. Vương Trường Sinh cảm thấy Đông Hoang cách cục quá nhỏ. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Đồng hoang nhân tộc cũng không có chiếm được nhiều ít địa bàn. Vương gia địa bàn cũng không lớn. Bọn hắn hiện tại thuê lại hai tòa đảo. Tùy tiện một hòn đảo diện tích đều so với bọn hắn tại đông hoang địa bàn lớn. Diệp Lâm nhướng mày. Nói thật, hắn rất thích cuộc sống bây giờ. Chán ghét cùng người tranh đấu. Có hài tử về sau. Hắn ý niệm báo thù càng lúc càng mờ nhạt. Hắn hiện tại chỉ muốn hào hào bồi dưỡng Diệp Hải Đường. Không nghĩ đến chỗ bôn ba. Gia tộc địa bàn làm lớn ra. Hải Đường tương lai cũng có thể thêm một cái chỗ. Cũng không thể để nàng cả một đời ở tại Đông Hoang đi. Lại nói, người bố trí trận pháp. Xem như lập công. Để dành công đức điểm có thể lưu cho Hải Đường. Vương Trường Nguyệt mở miệng nói ra. Nàng mới mở miệng. Diệp Lâm lập tức đáp ứng xuống. Tốt a, Trường Nguyệt đều mở miệng. Ta nếu là không đáp ứng, đêm nay liền thảm rồi. Vậy ta liền cùng đại cữu tử đi một chuyến. Vì Hải Đường tích lũy một chút công đức điểm. Quảng cáo, vẫn là Trường Nguyệt nói chuyện dễ dùng. Về sau ta trực tiếp hỏi Trường Nguyệt được rồi. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cười trêu ghẹo nói. Diệp Lâm đã là hắn muội phu, tự nhiên không thể buộc hắn làm việc. Diệp Hải Đường xuất sinh còn không có bao lâu. Hiện tại để bọn hắn tiến về Nam Hải, xác thực không tốt. Ta xem là chúng ta cháu gái nói chuyện dễ dùng. Đứa nhỏ này thành tựu tương lai khẳng định không tại muội phu phía dưới. Uông Như Yên phụ họa nói. Nghe được lời này, Diệp Lâm trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Mặt mũi tràn đầy tự ái nhìn qua Diệp Hải Đường. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền rời đi. Truyền tống về Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Sinh đi vào tàng kinh các. Chuẩn bị đem một chút công pháp bỏ vào tàng kinh các. Bọn hắn diệt sát một tên kết đan tu sĩ. Tại chữ vật đại tìm tới một môn kiếm thuật loại linh thuật. Còn có ba môn huyền phẩm công pháp, Hạo Nhiên Quyết. Nho môn công pháp, chỉ có thượng trung hai sách. có thể tu luyện đến kết đan cửu tầng, ly hỏa kiếm điền. Hỏa thuộc tính kiếm quyết, có thể tu luyện tới kết đan cửu tầng, hám địa bảo điền. Thổ thuộc tính công pháp, chỉ có thượng trung hai sách, có thể tu luyện tới kết đan cửu tầng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.